Chương 5416, khoác lác, ai không biết. 1. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ý tứ của Dương Diệp, mọi người hiển nhiên đều hiểu. Không thể không nói, Dương Diệp nói vẫn là có đạo lý, bởi vì hiện tại loại cục diện này, bọn hắn chỉ có chuẩn bị tâm lý chết tử tế, mới có thể đánh thắng trận chiến này. Không có may mắn. Không phải đối phương chết, chính là mình chết, ít nhất Dương Diệp đã làm xong chuẩn bị này. Tróng. Lúc này đây, hắn không tuyển chọn chạy thoát. Mọi người nhao nhao thối lui, toàn bộ đại điện, chỉ còn Đinh Thược Dược và Dương Diệp. Đây chỉ là bắt đầu, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, có tính toán gì không? Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược, cười nói, có thể có tính toán gì, đương nhiên là chiến. Bằng không thì, còn có lựa chọn khác sao? Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Chiến. Đây là con đường duy nhất của cả Tam Duy Vũ Trụ. Bởi vì đã không có chỗ để chạy, lúc này một lão giả đi vào đại điện, người tới chính là Trận Đạo Tử. Dương Diệp nhìn về phía Trận Đạo Tử. Tiền bối có việc. Trận Đạo Tử gật đầu. Trận pháp đã đơn giản thành hình, hiện tại cơ bản đã có thể dùng. Dương Diệp nói chi tiết một chút. Trận Đạo Tử lấy ra một bản vẽ. Phía trên là một ít vòng vòng điểm điểm, hắn chỉ vào những vòng vòng điểm điểm kia nói, nhìn thấy không, đây chính là trận pháp ta bố trí ở các giới, ta lợi dụng đại địa chi lực để cho những trận pháp này tương liên, chỉ cần thúc giục, vạn giới trận sẽ cùng thời khắc khởi động, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, hoàn toàn có thể đơn giản miểu sát một vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Coi như là thành chủ ngươi, sợ là cũng ngăn không nổi trận pháp này. Dương Diệp có chút bất ngờ. Lợi hại như thế. Trận Đạo Tử gật đầu. Tộc của ta đã từng lấy trận pháp lập nghiệp, ở phương diện trận pháp này, trong Tam Duy Vũ Trụ, có thể nói không người vượt qua tộc ta. Trong giọng nói của Trận Đạo Tử tràn đầy tự tin. Dương Diệp cười nói, đây là tự nhiên, chẳng qua có một điểm, chính là khởi động trận pháp này cần quá nhiều thời gian. Một phút đồng hồ, Trận Đạo Tử trầm giọng nói. Ta dùng thần linh linh mạch làm trận nhãn, linh khí sung túc, cộng thêm có linh tổ tương trợ, có thể nói, trận pháp này hầu như không có tai hại gì, đương nhiên, nếu như gặp phải siêu cấp cường giả dùng lực phá, cái kia thật không có cách nào rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Sự tình trận pháp, toàn bộ nhờ trận lão rồi. Trận Đạo Tử gật đầu, nếu như ngươi cần khởi động trận pháp này, tùy thời liên hệ ta. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Sau khi Trận Đạo Tử rời đi, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược, có tung tích của đám người Tá Mạc không? Đinh Thược Dược lấy ra vạn giới đồ của Dương Diệp, sau đó nói, ta không có tin tức của bọn hắn, bất quá ta đại khái có thể đoán được vị trí. Dương Diệp, Đinh Thược Dược nói, bọn hắn không dám dừng lại ở thế giới linh khí sung túc, bởi vì Tiểu Bạch ở đây, bọn hắn không dám mạo hiểm. Nói đến đây, nàng chỉ mấy nơi. Mấy nơi này, linh khí mỏng manh, thế giới gần như hủy diệt, bọn hắn ở mấy thế giới này tỷ lệ rất lớn. Bất quá ta không đề nghị hiện tại đi trêu chọc bọn hắn. Nguyên nhân, ngươi hiểu. Kẻ thù bên ngoài, Dương Diệp tự nhiên biết rõ, Đinh Thực Dược nói nguyên nhân chính là kẻ thù bên ngoài, hiện tại bọn hắn ngoài có cường địch, nếu như lại đi gây mạt pháp chi địa, rất có thể chính là hai mặt thù địch. Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó nói, có tung tích của Tiêu Giao Tử không? Đinh Thược Dược hỏi. Ngươi xác định hắn sẽ giúp chúng ta? Dương Diệp cười nói, sẽ. Vì cái gì? Đinh Thược Dược có chút khó hiểu, theo ta được biết, hắn coi ngươi là đối thủ tương lai đấy. Dương Diệp cười nói, ngươi đã quên một điểm, hắn là kiếm tông tổ sư, mà Thanh Thi là kiếm tông tông chủ. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta cùng với hắn, nhất định phải đánh một trận, bất quá trước đó. Tìm hắn giúp một việc lại không có vấn đề, cũng chỉ có thể tìm hắn giúp, địch nhân, không chỉ quá mạnh, hơn nữa còn quá nhiều, ta thế đơn lực bạc, bọn hắn khi dễ người A, Đinh Thược Dược lắc đầu cười cười. Người cái tên này, nói xong nàng nghiêm mặt nói, ta đã điều động tất cả lực lượng, nhưng không có tin tức của hắn, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đã đi ra Tam Duy Vũ Trụ, bất quá ta đã phái Đế Thi Tiền Bối tiến về tinh không tìm kiếm. Đế Thi Tiền Bối là cường giả của thời đại thiên mệnh, ra ngoài tìm người, vấn đề hẳn không lớn, còn A Tú cô nương và Tiểu Kỳ cô nương, chúng ta đồng dạng không có tin tức. Dương Diệp nói khẽ, chỉ cần không phải Thiên Mệnh lão đại ra tay, hai người bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Dùng thực lực của A Tú và Tiểu Kỳ, chỉ cần không phải Thiên Mệnh lão đại ra tay, an toàn của các nàng hẳn không có vấn đề. Trong điện, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Chương 5417, khoác lác, ai không biết. Hai, nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài điện. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, không hỏi nhiều. Nên hỏi, nàng sẽ hỏi, không nên hỏi, nàng sẽ không hỏi. Nhiều khi, nếu như một nữ nhân quá mức thông minh, là sẽ khiến nam nhân chán ghét. Rất nhanh, Dương Diệp đi ra Vạn Giới Thành. Ở trong đám mây, trước bàn cờ, nữ tử hạ co. Người của ngươi quá phế vật, ta đánh giá thấp hẳn, một giọng nói vang lên. Nữ tử cười nói, hẳn vẫn chưa muộn, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, nữ tử lại hạ cờ, sau đó cười nói, vũ trụ mịt mờ này, giống như bàn cờ, nhìn những con cờ này sinh sinh tử tử, ngươi có cảm ngộ gì không? Sau một lúc lâu, thanh âm kia vang lên, quân cờ cũng có thể trở thành người đánh cờ. Khóe miệng nữ tử nổi lên nụ cười ý vị sâu xa. Dương Diệp đã đi ra Vạn Giới Thành, sau khi rời Vạn Giới Thành, khí tức của hắn triệt để ẩn nấp, Dương Diệp lấy ra Thái U Kiếm, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuyên toa vạn giới. Thái U Kiếm này vẫn rất tiện, hiện tại Vạn Giới sơ định, mặc dù mặt ngoài coi như hết thảy đều tốt, nhưng Dương Diệp rõ ràng, hiện tại cả Tam Duy Vũ Trụ là nguy cơ tứ phía. Trước không nói Tứ Duy Vũ Trụ, đám người Mạt Pháp Chi Địa kia đối với Dương Diệp mà nói, giống như một khúc xương ở cổ họng. Nếu như không rút, vào thời điểm mấu chốt, những người này nhất định sẽ cho Vạn Giới Thành đả kích chí mạng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một thế giới, đây là một thế giới không biết tên, cũng là một thế giới linh khí đã triệt để khô kiệt, sinh linh ở thế giới này, không đào tẩu chính là đã chết. Mà mảnh thế giới này, cũng không phải tự nhiên hủy diệt, mà do người làm ra. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi tới, rất nhanh, hắn đi tới trước một ngọn núi lớn, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thụ Vô Biên, nhìn từ bề ngoài, Thụ Vô Biên giống như một cô gái nhu nhược. Đương nhiên, nếu như ai thật sự cho rằng như thế, vậy nhất định sẽ trả giá thê thảm. Khóe miệng Thụ Vô Biên hơi cuộn lên. Ôi, hôm nay ngọn gió nào thổi Dương thành chủ của chúng ta tới nơi này? Dương Diệp nhìn thoáng qua Thụ Vô Biên, lạnh nhạt nói, bảo gia hỏa kia đi ra nói chuyện. Thụ Vô Biên mỉm cười. Ngươi bảo ta đi ta liền đi sao? Dương Diệp cười nói, ta nghe Thiên Mệnh lão đại từng nói qua ngươi, nàng nói, ngươi là thần vật trong trời đất này, đã từng đi ra làm loạn, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thụ Vô Biên khẽ cười nói, biết không, ở cực kỳ lâu trước, loại người như ngươi, ngay cả tư cách ở trước mặt ta nói chuyện cũng không có. Tay trái Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm, cười nói, cực kỳ lâu trước. Hảo hán không đề cập tới dũng năm đó, hiện tại, chúng ta đơn đấu không? Khóe miệng Thụ Vô Biên hơi cuộn lên. Ta chính có ý đó. Nói xong, dưới chân Dương Diệp, một dây mây đột nhiên cuốn lấy hai chân hắn, rất nhanh, dây mây lan tràn toàn thân Dương Diệp. Ngay lúc này, ngón cái của Dương Diệp nhẹ nhàng nhảy lên. Ô. Ô. Ô. N. D. Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm quang chém ra, những dây mây kia đều bị chém đứt. Bất quá ngay lúc này, một dây mây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lui về phía sau một bước nhỏ, rút kiếm chém. Ầm. Dương Diệp lùi lại trọn vẹn trăm trượng. Xa xa, khuôn mặt thanh tú của Thụ Vô Biên có chút dữ tợn. Đồ rác rưởi, 10 vạn năm trước bổn tôn, ngay lúc này, nơi xa Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà vị trí Dương Diệp vừa đứng đã sụp đổ mai một, hai mắt Thụ Vô Biên híp lại, hai tay nàng đón đỡ, trong nháy mắt, vô số dây mây tụ tập thành một mặt thuẫn. Kiếm rơi xuống. Bành. Mặt thuẫn nổ bể ra, Thụ Vô Biên thì lùi lại mấy trăm trượng, nhưng Dương Diệp không có dừng tay, một tia kiếm quang lóe lên, trực chỉ Thụ Vô Biên. Sắc mặt Thụ Vô Biên lạnh như băng, tay phải nàng vung lên, một cây trụ lớn từ lòng đất phóng lên trời, đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp cũng không dừng lại, thuận thế rút kiếm chém. Ầm, cây cột kia bị chém vỡ, sau một khắc, cả người Dương Diệp cầm kiếm chém xuống, Thụ Vô Biên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, đất đai dưới chân nàng bắt đầu rung động, rất nhanh, vô số dây mây lan tràn ra, sau đó tựa như rắn độc bắn về phía Dương Diệp. Không trung. Dương Diệp rút kiếm chém liên tục, phong ma kiếm pháp bộc phát. Xuy xuy xuy xuy xuy, trong nháy mắt, trong bầu trời vang lên thanh âm thiết cắt dày đặc, kiếm quang nát bấy, những dây mây kia cũng không ngừng vỡ nát, rất nhanh, kiếm quang cách Thụ Vô Biên càng ngày càng gần. Chém, theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, dây mây bốn phía Thụ Vô Biên ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, một nhân ảnh bay ra ngoài ngàn trượng. Đạo nhân ảnh này đúng là Thụ Vô Biên. Thụ Vô Biên vừa dừng lại, khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra chất lỏng màu xanh sẫm. Nàng lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhè răng cười, thật sự là Long Du nước cạn bị tôm hí, nếu là năm đó. Đừng năm đó. Lúc này Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía Thụ Vô Biên. Nếu ta sinh vào năm đó, nào còn có chuyện gì của thiên mệnh? Một kiếm dạy nàng làm người. Thụ Vô Biên có chút ngẩn người, rất nhanh, khóe miệng nàng nổi lên vẻ chế nhạo, nhưng lúc này, Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Khoác lác, ai không biết. Thụ Vô Biên, chương 5418, muốn đánh gọi ngay bây giờ. Một, bị Dương Diệp trêu đùa, sắc mặt của Thụ Vô Biên cực kỳ khó coi, bất quá thời khắc này trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ. Thực lực của Dương Diệp, nàng phát hiện, mình đánh không lại Dương Diệp rồi. Giờ khắc này, Thụ Vô Biên bắt đầu chính thức nhìn thẳng vào Dương Diệp. Tự tin là tốt, nhưng nếu như tự phụ, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Mà bây giờ, nàng ở trước mặt Dương Diệp, đã không còn tư cách tự tin. Dương Diệp không có để ý Thụ Vô Biên, mà nhìn về phía bên phải, còn không ra, theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, cách đó không xa, một hư ảnh lặng yên ngưng hiện. Đúng là người thần bí kia. Trừ lần đó ra, đám người tá mạc cũng xuất hiện ở bốn phía. Ngươi không sợ hãi, người thần bí nói. Dương Diệp cười nói, hiện tại ngươi sẽ không ra tay với ta. Vì sao? Người thần bí hỏi, Dương Diệp khẽ cười nói, nếu như ta chết, như vậy ánh mắt của những đại lão kia sẽ tập trung ở trên người ngươi, ta nghĩ, ngươi hẳn không thể ra ánh sáng, ít nhất không thể trắng trợn hấp thụ ánh sáng, đúng không? Người thần bí nói, vậy thì như thế nào? Dương Diệp cười nói, cái này đồng nghĩa với, ngươi cần cố kỵ, mà ta không cần cố kỵ. Người thần bí lắc đầu, đơn đấu, ngươi không phải đối thủ của ta, quần ẩu. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như ta nguyện ý, hiện tại có thể diệt vạn giới thành, bàn cờ này rất lớn, mà Dương Diệp ngươi, nhiều lắm là một con cờ, một quân cờ hơi chút trọng yếu mà thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiểu, các ngươi đều rất lợi hại, còn Dương Diệp ta là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên. Nhưng ta rất muốn biết, nếu như ta đứng thành hàng thì sao, nghe vậy, đám người Thụ Vô Biên nhíu mày. Đứng thành hàng. Bây giờ Dương Diệp là một thế lực đơn độc, nhưng nếu như hắn đứng thành hàng thì sao? Không có người nghĩ tới vấn đề này, bởi vì bình thường Dương Diệp kiệt ngạo bất thuần, hắn làm sao có thể đứng thành hàng? Dương Diệp cười nói, ngươi biết ta có quan hệ với thiên mệnh, sở dĩ nàng muốn cạo chết ta, đơn giản là ta không thần phục nàng, nhưng nếu như ta nguyện ý thần phục nàng, hắc hắc, sợ là các ngươi đều sẽ nguội lạnh. Ngươi sẽ làm như vậy? Người thần bí hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không thần phục, bởi vì ta nhìn nàng khó chịu, nhưng nếu như bị buộc vào tuyệt lộ. Ngươi cảm thấy ta có làm như vậy hay không? Người thần bí nói, ngươi là tới uy hiếp ta. Dương Diệp gật đầu. Là tới uy hiếp ngươi. Mọi người, Dương Diệp nói, tứ duy vũ trụ sẽ không từ bỏ ý đồ, ta và bọn hắn quyết nhất tử chiến, ngươi ở bên cạnh kiếm tiện nghi. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi lại muốn thế nào? Người thần bí lạnh nhạt nói, Dương Diệp nhìn người thần bí. Ta là tới đàm phán với các ngươi. Người thần bí lắc đầu. Không có gì để nói. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, được, ta sẽ đi tìm thiên mệnh ngay bây giờ, mọi người cùng nhau kết thúc. Nói xong, hắn lấy ra Thái U kiếm, xoay người muốn đi, nhưng lúc này, người thần bí kia đột nhiên nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Để cho hắn đi tìm. Nhưng lúc này, Thụ Vô Biên lạnh lùng nói, vì sao chúng ta phải bị hắn uy hiếp? Dương Diệp nhìn về phía Thụ Vô Biên. Có thể a. Vậy đánh. Thụ Vô Biên cười lạnh, đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Diệp vung tay phải lên, rất nhanh, An Nam Tĩnh và Nhị Nha xuất hiện, trừ lần đó ra, ở trong đám mây, một trận pháp khổng lồ lặng yên bao trùm. Trận pháp, trận đạo tử bố trí trận pháp. ở dưới vạn giới thành toàn lực tương trợ, hầu như bao trùm vạn giới. Mà phương diện linh khí, có tiểu bạch và thần linh linh mạch, căn bản không phải vấn đề, ngoại trừ trận pháp, ở bốn phía đột nhiên xuất hiện mười mấy cường giả mệnh cảnh. Toàn bộ đều là cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành. Trong nháy mắt, cường giả của cả vạn giới thành tập hợp, đây cũng là quy công ở trận pháp truyền tống của trận đạo tử. Trong tràng, bầu không khí có chút khẩn trương, bất quá sắc mặt đám người Thụ Vô Biên không có một chút sợ hãi. Từ thời đại kia tới, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Dương Diệp cười nói, muốn đánh, hiện tại ta cùng các ngươi đánh. Mọi người có thể liều mạng. Có lẽ chúng ta đánh không thắng, nhưng thứ cho ta nói thẳng. Nói đến đây, hắn chỉ vào người thần bí kia. Ta có thể bảo đảm, trừ hắn ra, các ngươi đều phải chết. Đương nhiên, chúng ta khả năng cũng sẽ chết, bất quá không sao, chỉ cần bây giờ các ngươi nói đánh, hiện tại lão tử liền đánh không chết không thôi với các ngươi. Địch nhân của Tam Duy Vũ Trụ, cho tới bây giờ không chỉ là Tứ Duy Vũ Trụ, cũng không chỉ Thiên Mệnh, còn có nhóm người trước mắt này, đặc biệt là người thần bí kia. Dương Diệp rất rõ ràng, thời điểm hắn và Tứ Duy Vũ Trụ dốc sức liều mạng, đám tôn tử này khẳng định sẽ đi ra sau lưng chọc dao nhỏ. Khi đó, hắn là chân chính hai mặt thụ địch, cho nên hắn nhất định phải giải quyết đám người này. Bằng không đối kháng Tứ Duy Vũ Trụ, kết quả cuối cùng là vô cớ làm lợi cho đám người này. Còn Thiên Mệnh, hiện tại hắn không cố kỵ được nhiều như vậy. Trước giải quyết những tiểu nhân này xong rồi hãy nói. Nghe được lời của Dương Diệp, thần sắc của Thụ Vô Biên dữ tợn, muốn động thủ, bất quá lại bị người thần bí ngăn cản. Người thần bí nói, ngươi không phải muốn nói chuyện sao? Nói chuyện gì? Chương 5419, muốn đánh gọi ngay bây giờ. 2. Dương Diệp nói, giúp ta đánh Tứ Duy Vũ Trụ, hoặc là Thiên Mệnh, chính người chọn. Cách đó không xa, Thụ Vô Biên giận quá mà cười. Dương Diệp, có phải ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày hay không? Dương Diệp coi thường Thụ Vô Biên, hắn nhìn người thần bí kia. Ngươi không giúp đỡ, ta liền đánh ngươi, không quản mục đích của ngươi là gì, nhưng ở trước đó, ngươi nhất định phải giết ta trước. Nếu như ngươi giúp ta đánh Tứ Duy Vũ Trụ, ta giúp ngươi đánh bọn họ, nói trắng ra là, ngươi đừng nghĩ ngồi thu ngư ông chỉ lợi. Người thần bí lắc đầu. Nói thật, hiện tại ta rất muốn trừ ngươi, ngươi thật làm ta rất khó chịu, ta khó chịu với ngươi, hiện tại gần không thua Thiên Mệnh rồi. Nói xong, người thần bí giơ hai tay lên, trong chốc lát, ở dưới chân bọn hắn xuất hiện một vòng sáng màu đen. Thấy thế, Dương Diệp rút kiếm chém một cái. Lúc này người thần bờ lý kia đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Dương Diệp lui về chỗ cũ. Mọi người muốn ra tay, nhưng Dương Diệp lắc đầu, cách đó không xa, trong vòng sáng màu đen, thân thể đám người thần bí dần dần hư ảo. Lúc này người thần bí kia nói, Dương Diệp, qua không được bao lâu, khi mọi người ngửa bài, ngươi sẽ phát hiện, ngươi là không có ích nghĩa như vậy. Khi đó, ta sẽ tự mình đến lấy đầu của ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, đám người thần bí triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thanh âm của Đinh Thực Dược vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Hẳn là ly khai Tam Duy Vũ Trụ rồi. Dương Diệp gật đầu, chỉ cần đối phương ở Tam Duy Vũ Trụ, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phương căn bản không có khả năng trốn. Mà hiện tại đối phương lại không muốn cùng hắn liều chết, vậy chỉ có một biện pháp, chính là ly khai Tam Duy Vũ Trụ. Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Trở về đi. Mọi người nhao nhao rời đi, trong tràng chỉ còn Dương Diệp, An Nam Tĩnh và Nhị Nha. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Phần thắng của chúng ta rất thấp. Dương Diệp gật đầu. Điểm này hắn biết rõ, bởi vì cho tới bây giờ, bất kể là người thần bí, hay Thiên Mệnh, Tứ Duy Vũ Trụ, thực lực của bọn hắn đều vượt xa vạn giới thành. Như người thần bí kia nói, nếu như không phải ba phe thế lực kiềm chế lẫn nhau, kiên kỵ lẫn nhau, sợ là vạn giới thành đã sớm không tồn tại. Mà bây giờ, Tam Duy Vũ Trụ khả năng chính là một dây dẫn nổ. Một dây dẫn nổ làm ba phe thế lực đánh nhau. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng vạn giới thành nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, bởi vì ba phe thế lực này đều mưu đồ Tam Duy Vũ Trụ, mà Thiên Mệnh và người thần bí kia thì mưu đồ Tiểu Bạch và Nhị Nha. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha đại biểu ác, Tiểu Bạch đại biểu thiện. Dương ca ca, ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, đi theo ta. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, hỏi. Đi đâu? Nhị Nha cười nói, đi chỗ chân thân của ta. Chân thân? Dương Diệp nhíu mày, Nhị Nha, ý của ngươi là, bây giờ ngươi không phải là thân thể vốn có. Hay vẫn gì khác? Nhị Nha lắc đầu, đây là thân thể của ta, ta lần nữa tu luyện ra được, bất quá thân thể ban đầu của ta vẫn còn, chỉ là bị một nữ nhân trấn áp ở nơi nào đó, ta cũng cần tìm về thân thể của chính ta. Đương nhiên, ta chậm rãi tu luyện cũng có thể, nhưng quá chậm. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệt. Ta sợ ta tu luyện không được đến lúc đó. Tuy Nhị Nha nhỏ, nhưng mà rất nhiều chuyện nàng nhìn hiểu. Nàng rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của Dương Diệt và Vạn Giới Thành. Nàng không có thời gian đi chậm rãi tu luyện. Dương Diệt suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhớ rõ ở địa phương nào không, Nhị Nha chỉ trên hư không. Dương Diệt gật đầu. Được, chúng ta đi. Dương Diệt nhìn về phía An Nam Tỉnh. Ngươi ở lại chỗ này. Có An Nam Tỉnh tọa trấn Vạn Giới Thành, hắn mới có thể yên tâm. An Nam Tỉnh gật đầu. Dương Diệt mang theo Nhị Nha ngự kiếm phóng lên trời. Trong tràng, An Nam Tỉnh quay người rời đi. Trong tinh không, Dương Diệt ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn, Nhị Nha bay nhanh, Dương ca ca. Đột nhiên Nhị Nha mở miệng. Dương Diệt quay đầu nhìn về phía Nhị Nha nói khẽ, trước kia ta không dễ nói chuyện như vậy. Dương Diệt nhíu mày. Nhị Nha, ngươi muốn nói cái gì? Nhị Nha bây giờ, hiển nhiên là có chút không bình thường. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía vùng hư không đó, giờ khắc này, trên mặt nàng không có chút non nớt nào, trong mắt càng mang theo một tia tang thương. Ta và nữ nhân kia đánh một trận, nàng rất lợi hại, Dương ca ca ngươi bây giờ là đánh không lại nàng, sau này cũng có thể đánh không lại. Dương Diệt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Nhị Nha, ngươi muốn nói cái gì? Nhị Nha thu hồi ánh mắt, nàng sờ lên sừng của mình, ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệt, Nhị Nha lại bẻ xuống hai cái sừng. Nhị Nha ngươi, Dương Diệt tràn đầy khó hiểu. Nhị Nha bẻ xuống hai cái sừng xong, trên đầu nàng cũng không có tổn thương, nàng đưa hai cái sừng cho Dương Diệt, đây là hai cái sừng ta mới mọc ra, gọi ác giác, một cái cho Dương ca ca, một cái cho Tiểu Bạch. Vì cái gì? Dương Diệt khó hiểu. Nhị Nha khẽ cúi đầu, Dương ca ca, nếu như có một ngày ta muốn thương tổn ngươi và Tiểu Bạch, ngươi lấy cái này ra, như vậy ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Giờ khắc này, Dương Diệt minh bạch Nhị Nha muốn làm gì? Dương Diệt trầm giọng nói, Nhị Nha, ngươi không cần biến trở về trước kia, thật sự, Dương ca ca có thể giải quyết. Nhị Nha nhìn về phía Dương Diệt, ta không muốn biến trở về trước kia, biến trở về trước kia. Ta khả năng sẽ không biết ngươi và Tiểu Bạch. Nhưng không biến về trước kia, ta sẽ không có biện pháp giúp ngươi đánh nữ nhân kia. Nàng sẽ giết ngươi và Tiểu Bạch. Chương 5420, không còn là Nhị Nha nữa. Một, Dương Diệt đối mặt với Nhị Nha, hắn nhìn nàng, vô cùng chăm chú. Nhị Nha, ta biết, tình cảnh của chúng ta bây giờ thật không tốt, vô cùng không tốt, nhưng ngươi nghe Dương ca ca, có chuyện gì, Dương ca ca đến gánh, ngươi không nên gánh, coi như muốn gánh. Cũng phải chờ ta không chống nổi mới gánh, hiểu chưa? Nhị Nha nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp lại nói, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ngươi phải rõ ràng, ở trong lòng chúng ta, ngươi mới là trọng yếu nhất. Cho nên đừng làm chuyện điên rồ, biết không? Nói xong, Dương Diệp thả hai cái sừng về tới trên đầu của Nhị Nha. Sau đó hắn kéo Nhị Nha quay người đi trở về, cái chân thân gì kia, không cần cũng được, nhưng lúc này, Dương Diệp phát hiện mình kéo không động được Nhị Nha. Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Nhị Nha cúi đầu không nói lời nào, Dương Diệp nhíu mày. Không nghe lời sao? Nhị Nha lắc đầu. Dương ca ca, chúng ta đi tìm một chút đi. Dương Diệp lắc đầu. Không tìm. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, ta không biến về trước kia, chỉ cần ta ăn nhục thể của mình là được. À không đúng, là thôn phệ thân thể của mình, không dung hợp. Thôn phệ. Dương Diệp nhíu mày. Có ý tứ gì? Nhị Nha nói, chính là thôn phệ, giống như ta thôn phệ những người kia, chỉ có điều, lúc này đây cắn nuốt là chính ta. Nhưng bởi như vậy, ta khả năng không có biện pháp khôi phục nhanh chóng. Nếu như không thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ta cũng chỉ có thể giúp Dương ca ca ngươi đánh một chút tiểu nhân vật mà thôi. Dương Diệp cười nói, cái này cũng đã rất tốt. Nói xong hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, nói khẽ. Dẫn đường đi. Bất quá ngươi phải cam đoan, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, bằng không Dương ca ca và Tiểu Bạch sẽ không tha thứ ngươi, hơn nữa ngươi khẳng định cũng không muốn nhìn thấy có một ngày ngươi và Dương ca ca tự chiến nha. Nhị Nha cười nói, đương nhiên, Dương Dịch nhẹ gật đầu, cứ như vậy, được Nhị Nha dẫn dắt, hai người biến mất ở trong tinh không xa xa. Vạn Giới Thành. Đinh Thược Dược tới một gian mật thất trong lòng đất, ở bên cạnh nàng là An Nam Tỉnh. Trong mật thất, một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hai nàng. Người tới là Đế Thi. Đinh Thược Dược nói khẽ, Đế Thi tiền bối, có tìm được Tiểu Giao Tử không? Đế Thi lắc đầu, hắn khả năng đã xâm nhập tứ duy vũ trụ rồi. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, Đế Thi tiền bối, khả năng còn cần ngươi đi một chuyến. Đế Thi trầm giọng nói, phải tìm được hắn sao? Đinh Thược Dược gật đầu. Cần, Đế Thi nhẹ gật đầu. Ta lại đi thử một chút, bất quá ta không dám thâm nhập quá sâu. Đinh Thược Dược nói, nếu như quá nguy hiểm, xin tiền bối thu tay lại, không được mạo hiểm. Đế Thi nhẹ gật đầu. Minh bạch, nói xong, thân hình hắn rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Đinh Thược Dược ngồi ở một bên, rất nhanh, từng quyển trục không ngừng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đinh Thược Dược cầm lấy một quyển trục, nhìn một hồi, nàng khẽ cười nói, ngươi xem, mặc dù thế giới này không có đại loạn, nhưng tiểu loạn lại vô số, hơn nữa các địa phương, các tộc tập tục bất đồng, rất nhiều chuyện thật sự là phiền toái, hơn nữa vẫn không thể dùng vũ lực trấn áp. An Nam Tỉnh nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược. Rất loạn, Đinh Thược Dược cười nói, quản lý một quốc gia cũng không dễ dàng, huống chi là cả tam duy vũ trụ, loạn không phải căn bản là cần cân bằng các thế lực, không thể để cho một thế lực mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa bây giờ rất nhiều thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ, rút dây động rừng, đương nhiên, có tên kia ở đây, tất cả thế lực đều sẽ khắc chế mình, không dám sằng bậy, hơn nữa nơi này ra lệnh, bọn hắn căn bản không dám vi phạm. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, ta thật sự rất lo lắng ngày sau không có người trấn áp những gia hỏa này, thế giới lại sẽ loạn hơn. Loạn hơn? An Nam Tỉnh nhíu mày, không đến mức đó chứ. Đinh Thược Dược nói khẽ, tài nguyên phân phối. Hiện tại tài nguyên của vạn giới chư thiên do chúng ta phân phối, mà ta thì tận lực phân phối đều đều, cử động này đã để một ít thế lực phê bình kín đáo. Bọn hắn cảm thấy... Những tư nguyên này hẳn tập trung cho mọi người, cho dù phân phối cho những thế giới phía dưới kia, cũng chỉ nên cho một phần nhỏ. Nếu quả thật như vậy, tam duy vũ trụ sẽ xuất hiện mạnh yếu chênh lệch to lớn, thế lực mạnh sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực yếu thì sẽ càng ngày càng yếu, lâu dài xuống dưới, sẽ hình thành một loại áp bách, giống chúng ta đã từng bị thế giới cao đẳng áp bách vậy. An Nam Tỉnh trầm mặc. Huyền Giả Đại Lục lúc trước, chỉ là một thế giới nhỏ, cuối cùng tan biến. Đinh Thược Dược đứng lên, nàng nhìn về phía xa xa, hiệu lệnh chư thiên vạn giới, ở trong lịch sử cơ bản chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện. Mà chư thiên vạn giới này, nhất định phải có một người có thể trấn áp, bằng không thì sẽ rất loạn, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. An Nam Tỉnh lắc đầu. Hết sức nỗ lực, Đinh Thược Dược cười nói, xác thực. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức, đi thôi, theo ta đi xử lý một ít chuyện. Có vài lão gia hỏa đối với ta, là có chút bằng mặt không bằng lòng rồi. An Nam Tỉnh gật đầu. Hai nữ đi ra mật thất. Ở trong tinh không, chương 5421, không còn là Nhị Nha nữa. Hai, Dương Diệp và Nhị Nha ngự kiếm đi nhanh, không biết trải qua bao lâu, Nhị Nha dừng lại, sau đó chỉ vào một vùng sao trời. Ta cảm ứng được rồi, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, nguy hiểm không? Nhị Nha suy nghĩ một chút, đang định nói, đột nhiên Dương Diệp nói, cái này còn phải nghĩ sao? Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Hẳn không nguy hiểm, Dương Diệp nghiêm mặt nói, Nhị Nha, ngươi cũng đừng học Tiểu Bạch. Dương Diệp nghiêm mặt nói, Nhị Nha, ngươi cũng đừng học Tiểu Bạch. Thói hư tật xấu kia của Tiểu Bạch, là lừa hắn xém chết vô số lần. Nhị Nha cười nói, yên tâm, sẽ không có nguy hiểm, trừ khi hiện tại nữ nhân kia muốn ra tay với chúng ta. Nữ nhân kia. Dương Diệp trầm giọng nói, Nhị Nha, lúc trước ngươi từng đánh với nàng, nghe vậy, dáng tươi cười của Nhị Nha dần dần thu liễm, nàng nhẹ gật đầu. Nhớ rõ một điểm, nàng rất lợi hại, ta bị nàng đánh rất thảm. Dương Diệp, Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, nàng thật rất lợi hại, thân thể ta bị đánh tan. Mà lúc kia, coi như là 10 cường giả đứng đầu của thế giới này ở trước mặt ta, ta đứng cho bọn hắn đánh, bọn hắn cũng đánh không tới thân thể ta. Lúc kia, ta cũng rất phách lối. Ai, nhưng vẫn bị đánh. Không nói nữa. Dương Diệp cười cười, Hắn kéo tay Nhị Nha đi xa, nhưng suy nghĩ lại trôi dạt đến nơi khác. Thiên mệnh, Nhị Nha bình thường ít nói, nhưng Dương Dịp rất rõ ràng, kỳ thật nàng là một người kiêu căng tự mãn. Mà bây giờ, nàng bị đánh bại, lại nói rất thông dong, bình tĩnh, hiển nhiên, đối với năm đó thua ở trong tay thiên mệnh, nàng phục. Nữ nhân kia cuối cùng cường đại đến loại trình độ nào? Hai mắt Dương Dịp chậm rãi đóng lại. Dương ca ca, lúc này một giọng nói kéo Dương Dịp lại. Nhị Nha chỉ xa xa. Ngươi xem. Dương Dịp ngẩng đầu nhìn, cái gì cũng không thấy được. Nhị Nha nói, ta cảm nhận được, là ở chỗ đó. Dương Dịp có chút trầm ngâm, sau đó rút Thái U kiếm ra chém. Xuy. Theo một đạo kiếm quang màu đen lóe lên, vùng không gian kia đột nhiên bị cắt ra, rất nhanh, mảnh không gian kia rung lên kịch liệt, sau đó một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Dương Dịp và Nhị Nha. Ở bên trong? Dương Dịp hỏi. Nhị Nha gật đầu, Dương Dịp kéo tay của Nhị Nha đi đến, rất nhanh, bọn hắn tiến vào khe hở, vừa vào kẽ hở. Một tia kiếm quang treo lơ lửng ở trước mặt hắn và Nhị Nha, hai mắt Dương Dịp híp lại, khí tức của tia kiếm quang này hắn rất quen thuộc. Là khí tức của hành đạo kiếm, Dương Dịp lấy ra kiếm tổ, đang muốn ra tay, lúc này sợi kiếm quang kia đột nhiên phóng lên trời, rất nhanh, nó biến mất không thấy gì nữa. Nhị Nha nói khẽ, nàng cố ý không ngăn trở chúng ta, nàng này, dĩ nhiên là chỉ thiên mệnh lão đại. Dương Dịp trầm mặt một lát, sau đó cười nói, vậy vừa vặn. Chúng ta bớt chút phiền toái. Chúng ta đi thôi. Nhị Nha nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên. Đây là một không gian hư vô, chung quanh u ám, vô biên vô hạn. Đi không biết bao lâu, rốt cuộc, ở cách đó không xa, Dương Dịp thấy được một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này bị bốn đạo kiếm quang dùng xu thế bốn phương tám hướng phong tỏa, kiếm quang bao phủ, nhìn không tới bộ dáng chính thức của nó. Bất quá từ hình thể mơ hồ đến xem, vẫn có chút giống Nhị Nha. Hai cái sừng dài, một cái đuôi dài. Nhị Nha nhìn quái vật khổng lồ kia. Cái này là bản thể của ta. Dương Dịp nhìn Nhị Nha. Nhị Nha, nhớ rõ trước kia ta đã nói không? Nhị Nha gật đầu. Dương Dịp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Sự tình lớn bằng trời, cũng có Dương ca ca gánh. Gánh không được, tới phiên ngươi gánh. Trình tự không thể loạn rồi, hiểu chưa? Nhị Nha gật đầu, sau đó nàng đi xa. Thời điểm Nhị Nha tới gần bản thể của nàng, đột nhiên, bốn đạo kiếm quang kích xạ về phía nàng. Cách đó không xa, hai mắt Dương Dịp híp lại, sau một khắc, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Một tia kiếm quang lóe lên, đón nhận bốn đạo kiếm quang kia. Ầm. Xa xa, năm đạo kiếm quang vừa mới tiếp xúc, vô số kiếm quang nổ bể ra, Dương Dịp thì bị những kiếm quang kia bao phủ. Nhị Nha nhìn Dương Dịp trong kiếm quang, nhìn một chút. Trong mắt nàng đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt, nhưng nàng lại cười. Rất nhanh, Nhị Nha lau nước mắt trên mặt, sau đó nàng lấy xuống đôi sừng, nàng thả đôi sừng ở trước mặt, nói khẽ, Dương ca ca, kỳ thật ta biết người thần bí kia là ai. Ngươi đánh không lại bọn hắn, lúc trước đều là ngươi bảo vệ ta và Tiểu Bạch, hiện tại để cho ta tới bảo vệ các ngươi một lần, ngươi và Tiểu Bạch phải sống thật tốt. Nói xong nàng quay người đi về phía quái vật khổng lồ, trong mắt nàng, nước mắt không ngừng tràn ra. Dương ca ca, Tiểu Bạch, An tỷ, phải vĩnh viễn nhớ ta. Chuyến đi này, thế gian không còn Nhị Nha nữa. Chương 5422, chém, 1, rất nhanh, Nhị Nha đi tới trước quái vật khổng lồ kia. Nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, Nhị Nha có chút mờ mịt, qua một lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Dịp, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Thời điểm kiếm quang muốn triệt để tiêu tán, Nhị Nha thu hồi ánh mắt, quay người đi tới, cách đó không xa. Theo một tia kiếm quang càng quét ra, bốn tia kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, bất quá không có tiêu tán, mà phiêu tán về bốn phía. Kiếm quang vỡ mà không tan, Dương Dịp không có để ý những kiếm quang kia, hắn quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, khi thấy đôi sừng kia, sắc mặt Dương Dịp đại biến, vội vàng nhìn về phía bên phải, gầm thét. Nhị Nha! Cách đó không xa, ầm, Dương Dịp vừa nói xong, một cổ uy áp ngập trời đột nhiên xuất hiện. Uy áp tà ác cường đại trực tiếp chấn nát mảnh không gian này, sắc mặt Dương Dịp đại biến, thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng thu hồi đôi sừng, sau đó liên tục lùi lại, đồng thời xuất kiếm, không ngừng chém nát uy áp và lực lượng kia, rất nhanh, Dương Dịp đã lui mấy vạn trượng. Mà mảnh không gian lúc trước hắn đứng, giờ phút này đã triệt để biến thành không gian hắc động, mà ở trong không gian hắc động, một đạo khí tức đang càng ngày càng mạnh, đạo khí tức này chấn mảnh không gian đen kịt kia vặn vẹo. Sắc mặt Dương Diệp tái xanh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh không gian kia, hai tay nắm đôi sừng thật chặt. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, xa xa mảnh không gian đen kịt kia rung động kịch liệt, đến cuối cùng, cả tinh không bắt đầu rạn nứt. Dương Diệp không thể không lùi lại, sau khi lùi mấy ngàn trượng, Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến. Xa xa, mảnh không gian đen kịt kia muốn nổ tung. Một cổ sóng khí mang theo uy áp ngập trời cuốn về phía Dương Diệp, Dương Diệp mặt không biểu tình, rút kiếm chém. Xuy. Mảnh sóng khí đi vào trước mặt hắn lập tức bị xé tan thành phấn, đúng lúc này, khắp tinh không bắt đầu rung động, Dương Diệp thu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nhị Nha, thời khắc này hình thể Nhị Nha vẫn như ban đầu, nhưng nàng đã không mặc váy hoa như trước đó, mà là một bộ váy màu đỏ sậm, trên đầu nàng lại có một sạp sừng mới, bất quá không phải màu ám kim, mà là màu đỏ sậm, cái đuôi của nàng cũng trở thành màu đỏ sậm, hơn nữa dài hơn, giống như một cái đuôi rồng. Hai chân nàng trần trụi đi về phía Dương Diệp, mặt không biểu tình, trong mắt một mảnh đỏ sậm, nàng mỗi đi một bước, mảnh tinh không này sẽ rung động một cái. Lực lượng thân thể mạnh, thiên địa khó bằng, Dương Diệp cũng không có đi, trong lòng hắn còn có hy vọng. Hắn không muốn cứ như vậy buông tha hy vọng. Dù giờ phút này hắn biết tình cảnh của mình rất nguy hiểm, ngay lúc này, Nhị Nha ngừng lại, ánh mắt nàng đã rơi vào trên người Dương Diệp, khóe miệng nàng hơi cuộn lên, nổi lên nụ cười tà ác, cùng lúc đó, nàng lại lưỡi liếm khóe miệng một cái. Thật tà ác, nói xong, nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, không gian trước mặt Dương Diệp bắt đầu nổ từng khúc. Đó là bị thân thể xé rách. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nhị Nha không còn nữa. Niệm đến tận đây, Dương Diệp lùi lại, nhưng tốc độ của Nhị Nha nhanh hơn hắn. Một nắm đấm đi thẳng tới trước mặt hắn. Dương Diệp không có xuất kiếm, mà sử dụng hoành thiên đón đỡ. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người hắn bị đánh bay vạn trượng. Ngoài vạn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Dương Diệp ngẩng đầu kinh hãi nhìn về phía Nhị Nha, lực lượng của Nhị Nha đã cường đại đến tình trạng khó có thể hình dung. Giờ phút này hai tay của hắn đã mất tri giác, không chỉ như thế, Hoành Thiên càng có vô số vết trạng. Nếu như không phải Hoành Thiên mạnh hơn, vừa rồi hắn đón đỡ một kích của Nhị Nha, có thể sẽ để cho thân thể mình vỡ nát. Lực lượng này, đã không phải lực lượng của con người rồi. Ngay lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhếch miệng cười cười, sau đó cắn tới. Dương Diệp nheo mắt, đây là muốn ăn sống hắn. Lúc này đây, hắn không dám giữ lại, rút kiếm chém. Nhưng lúc này, Nhị Nha đột nhiên giơ cánh tay lên đón đỡ. Ầm. Dương Diệp chém xuống, chính hắn cũng bị chấn lui gần trăm trượng. Mà nơi xa, Nhị Nha không chút sức mẻ, Dương Diệp nhìn thoáng qua tay phải đã triệt để mất đi của mình, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Lực lượng của Nhị Nha vẫn còn trở nên mạnh mẽ. Nàng là càng ngày càng mạnh, ngay lúc này, cách đó không xa, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn xuất thủ lần nữa. Dương Diệp thấy thế, vội vàng lấy ra đôi sừng, Nhị Nha nguyên bản muốn xuất quyền đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nàng rơi vào trên đôi sừng, chau mày. Một lát sau, nàng sờ lên đỉnh đầu của mình, sau đó nhìn về phía đôi sừng kia, trong mắt có vẻ nghi hoặc, thấy thế, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, hắn vội vàng nói, Nhị Nha, ngươi. Ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền, sắc mặt Dương Diệp đại biến, giơ kiếm đón đỡ. Âm. Trong nháy mắt, Dương Diệp xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Hoành thiên đã triệt để rạn nứt, bất quá kiếm tổ lại không có vỡ. Dương Diệp đè nén khiếp sợ trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha, mới đầu hắn còn nghĩ lưu thủ, hiện tại xem ra, ý nghĩ này là ngu xuẩn cỡ nào. Nhị Nha có thể đánh bạo hắn, Nhị Nha không có ra tay, nàng nhìn đôi sừng rất lâu, cuối cùng, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không che giấu tham lam chút nào. Nàng là ác tổ. Đối với tồn tại tà ác là cảm thấy hứng thú nhất, mà Dương Diệp có sát ý, mà kiếm đạo, có thể nói, hắn là loại hình Nhị Nha thích nhất. Chương 5423, chém, 2, nàng muốn động thủ, bất quá chẳng biết tại sao, nàng lại thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đôi sừng. Nhìn đôi sừng, nàng trầm mặc, nhưng không gian chung quanh nàng không ngừng vỡ nát, lực lượng quá mạnh mẽ. Lúc này Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. nhưng nhị nha không có ra tay, nàng sờ lên đôi sừng trên đầu mình, cuối cùng nàng quay người rời đi. Dương Diệp khẽ vẫy tay, đôi sừng xuất hiện ở trong tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nhị nha, xa xa, thân hình nhị nha có chút dừng lại, nhưng rất nhanh, nàng lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, nhị nha biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp, trong tràng, Dương Diệp trầm mặc. Nhị nha đi rồi, hối hận. Thời khắc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là cực kỳ hối hận, hắn thật không ngờ nhị nha cuối cùng vẫn sẽ làm ra loại lựa chọn này. Điểm này, là hắn vạn lần không ngờ. Nhị nha cứ đi như thế, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đôi sừng trong tay, thật lâu không nói. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai hắn, nàng vuốt vuốt mắt, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ. Rất nhanh, Tiểu Bạch thấy được đôi sừng, khi thấy đôi sừng, nàng ngây ngẩn cả người. Tiếp đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ, nhị nha đi địa phương nàng đã từng ở, rất nhanh nàng sẽ trở lại. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía xa xa, có chút mờ mịt. Tiểu Trảo nàng nắm Dương Diệp thật chặt, hiển nhiên nàng đã ý thức được cái gì. Dương Diệp nói khẽ, thật, không bao lâu nàng sẽ trở lại. Tiểu Bạch nhìn bên kia rất lâu, cuối cùng nàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nhưng trong mắt nàng chảy ra nước mắt. Dương Diệp nhẹ nhàng thay Tiểu Bạch lau nước mắt, hắn cười nói, tiểu gia hỏa, khóc cái gì? Ta cam đoan với ngươi, có một ngày nhị nha nàng sẽ trở lại. Nhất định sẽ, Tiểu Bạch ôm cổ của Dương Diệp, cái đầu nhỏ dính sát vào hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua địa phương nhị nha biến mất, sau đó hắn ôm Tiểu Bạch quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn ngừng lại, hắn quay đầu nhìn, ở trong tinh không xa xa, một đại yêu cực lớn đang lao đến. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không cần phải nói, này nhất định là từ tứ duy vũ trụ đến. Dương Diệp vỗ Tiểu Bạch hiểu ý, nàng ôm đôi sừng tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi, rất nhanh, đại yêu cách hắn càng ngày càng gần. Lúc này một cổ uy áp cường đại giống như sóng triều cuốn tới. Hiển nhiên, đối phương đã phát hiện hắn. Dương Diệp mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng, nhị nha rời đi. Không ai có thể nhận thức bây giờ tâm tình của hắn như thế nào. Vì sao nhị nha lựa chọn như vậy? Bởi vì nàng muốn giúp hắn. Mà vì sao hắn lại rơi vào tình cảnh như hôm nay? Đều là bị người bức, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ầm. Một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Ma kiếm đạo. Giờ khắc này, Dương Diệp đạt tới trạng thái đỉnh phong của mình. Đột nhiên, Dương Diệp mở mắt. Sau một khắc, hắn vội xông về phía trước, cái xông lên này, tốc độ hắn cũng tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, đại yêu kia cũng không có ngừng, trái lại tốc độ nhanh hơn. Nó là muốn trực tiếp đâm chết Dương Diệp. Trong mắt đại yêu là hờ hững, là khinh miệt. Hành vi của Dương Diệp, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Lúc này Dương Diệp rút kiếm. Chém, trong tinh không, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau một khắc. Một tiếng kiếm reo đánh rách cả tinh không. Ầm, đại yêu bị Dương Diệp đánh bay, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng té bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép ngừng lại, sau đó vọt tới suy suy suy suy suy. Trong tinh không, từng đạo kiếm quang tuyết trắng cùng từng đạo kiếm quang màu đen không ngừng giăng khắp nơi. Kiếm quang màu đen kia, tự nhiên là tán mệnh kiếm, đại yêu lần lượt tháo chạy, quanh người nó, vô số máu tươi bắn tung tóe ra. Cuối cùng, một đạo kiếm quang từ cổ đại yêu chém xuống. Suy. Thân thể đại yêu tách ra. Trong tinh không, Dương Diệp đứng ở trên lưng đại yêu, toàn thân hắn huyết hồng, đó là bị máu tươi nhiễm đỏ. Dương Diệp cầm kiếm ngẩng đầu nhìn hư không, gằn giọng nói, thiên mệnh, tứ duy vũ trụ, các ngươi nghe cho lão tử, mặc kệ các ngươi muốn chơi thế nào, Dương Diệp ta đều phụng bồi tới cùng. Ngay lúc này, một thanh kiếm từ hư không bắn đến. Hành đạo kiếm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, hắn nắm chặt kiếm tổ trong tay, đang muốn ra tay, nhưng lúc này kiếm tổ đột nhiên giãy giụa tay của hắn, sau đó phóng lên trời, đón nhận hành đạo kiếm. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, hắn đã biết ý đồ của kiếm tổ. Nhưng hắn không có ngăn trở. Đây là lựa chọn của kiếm tổ. Chương 5424, máu đã hết, kiếm không vong. Một, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, kiếm tổ và hành đạo kiếm đụng vào nhau. Am, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không kịch chiến, ngay sau đó, vô số kiếm khí không ngừng kích xạ ra. Mà ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, một ít mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Mảnh vỡ của kiếm tổ, kiếm hủy. Dương Diệp nhìn những mảnh vỡ kia, im lặng không nói. Rất nhanh, những mảnh vụn kia rơi vào trước mặt Dương Diệp vuốt vuốt những mảnh vụn kia, cuối cùng, hắn thu những mảnh vụn kia vào. Mà giờ khắc này, hắn đã không liên lạc được kiếm linh của kiếm tổ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hành đạo kiếm, lúc này, kiếm kia mang theo một tia kiếm quang chậm rãi rơi xuống. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, hắn vươn tay, trong nháy mắt, một thanh huyết kiếm đỏ tươi xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm tổ, ở trong đám mây, một nữ tử đang đánh cờ đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới, một lát sau, nàng nhẹ nhàng cười cười. Kiếm không tệ, một thanh kiếm cần một chủ nhân tốt, nhưng chính mình mới là trọng yếu nhất, lấy cái chết cầu phàm trần, dùng máu ngưng kiếm, quả thật có chút ý tứ. Trong tinh không? Dương Diệp cầm kiếm hung ác chém về phía bầu trời. Tia kiếm quang này mạnh, dường như có thể chém nát một vùng vũ trụ, không trung. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, vô số kiếm khí huyết sắc bắn ra tung tóe, cùng lúc đó, một nhân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp, một cánh tay của hắn đã không thấy, mà trên không trung, hành đạo kiếm vẫn tồn tại như cũ. Ở bốn phía, mặc kệ những kiếm khí huyết sắc kia khủng bố như thế nào, cũng không thể dựa vào gần nó, hành đạo kiếm cũng không tiếp tục ra tay, mà quay người biến mất ở trong tinh không mịt mờ. Trên đám mây, cạnh bàn cờ, một thanh kiếm an ổn rơi xuống. Không giết hắn. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên, nữ tử lắc đầu. Giết hắn làm cái gì, chẳng qua là cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho hắn cả ngày rêu rao, này cũng không tốt. Thanh âm kia nói, tuy thực lực người này hơi yếu, nhưng tương lai không thể hạn lượng, ngươi không giết hắn, tương lai sợ là phải tự thực ác quả. Nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện, biết rõ khác nhau giữa ta và ngươi không? Bên kia trầm mặc. Nữ tử cười nói, cường giả, chưa bao giờ sợ đối thủ cường đại, thậm chí sẽ đi bồi dưỡng đối thủ cường đại. Nói xong, nàng hạ cờ, tiểu tử phía dưới kia là một người thông minh. Hắn cố ý khích phẫn nộ ta và ngươi, mục đích đúng là muốn lấy cái chết cầu đột phá, ở điểm này, ngươi không bằng hắn. Năm đó nếu như ngươi dám buông tha sinh tử đánh với ta một trận, thực lực của ngươi không phải chỉ như thế. Thanh âm kia nói, nhiều khi, ẩn nhẫn càng có tương lai. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên, làm con rùa sao? Đối diện nàng, không có trả lời. Nữ tử cười ha ha. Biết không? Nếu như ngồi đối diện ta là người phía dưới, ta nói hắn như vậy, hắn nhất định sẽ cầm kiếm đứng lên chém ta, tự như lần thứ nhất gặp mặt, đối mặt ta, hắn rút kiếm không chút do dự. Kiếm tu, nên như thế, nam nhân, nên như thế. Đối diện, như trước không có trả lời. Nữ tử cũng không có nói chuyện, tiếp tục đánh cờ, trong tinh không. Dương Diệp chậm rãi rơi xuống, rốt cuộc, không biết trải qua bao lâu, hắn ngừng lại. Thân thể của hắn bắt đầu khôi phục. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp đứng lên, ở đối diện hắn, là một nữ tử mặc váy đỏ như máu. Kiếm tổ. Kiếm tổ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, vuốt vuốt hai má của kiếm tổ. Lần sau không nên kích động như vậy, được không? Kiếm tổ gật đầu. Dương Diệp cười cười, lúc này kiếm tổ đột nhiên hóa thành kiếm quang huyết sắc xông vào mi tâm của hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nhục thể của kiếm tổ, kỳ thật chính là máu của hắn. Lúc trước hắn dùng máu ngưng kiếm, lại dùng máu đúc nhục thể của kiếm tổ, có thể nói, chỉ cần Dương Diệp hắn không chết, máu không cạn, kiếm tổ sẽ không vong. Đương nhiên, mới vừa rồi cũng rất nguy hiểm, bởi vì thực lực của thiên mệnh lão đại kia quá mạnh. Nếu như đối phương động thủ thật, là có thể chân chính chém giết kiếm tổ, vốn hắn muốn cùng thiên mệnh tranh tài một trận. Dùng cái này làm bàn đạp đột phá, nhưng thời điểm hành đạo kiếm xuất hiện, hắn thật không ngờ kiếm tổ sẽ xông lên, ý nghĩ của kiếm tổ và hắn là giống nhau, nàng cũng muốn đột phá. Đáng tiếc, hắn và kiếm tổ đều không thể chân chính đột phá, bất quá thu hoạch rất to lớn. Lớn vô cùng, vừa rồi trận chiến ấy, bất kể là kiếm tổ hay Dương Diệp, đều có tất tử chi tâm, lấy cái chết cầu phàm trần. Tuy có chút lỗ mãn, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Hắn quả thật có rất nhiều lo lắng, sau lưng còn có rất nhiều người, nhưng thời điểm nên dốc sức liều mạng, hắn xưa nay sẽ không kinh sợ. Nếu như cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, kết quả sau cùng chính là, kẻ vô tích sự. Sự tình đã đến loại tuyệt cảnh này, địch nhân của hắn đều mạnh hơn hắn, nếu như hắn còn bó tay bó chân, vậy thì thật không có tương lai gì. Mà trận chiến này, ở phương diện tâm cảnh, hắn cùng với kiếm tổ đều có tăng lên sâu sắc, đặc biệt là kiếm tổ, nếu như lúc trước kiếm tổ cách phàm kiếm chân chính còn có nửa bước, vậy bây giờ, kiếm tổ cách phàm kiếm chân chính, kỳ thật chỉ như một tờ giấy mỏng. Nàng không cần đi về phía trước một bước, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, tầng giấy này sẽ phá. Mà bản thân Dương Diệp ở trong trận chiến ấy, cũng thu hoạch không nhỏ, tuy hắn chiến bại. Nhưng hắn thấy được thiên mệnh cường đại. Chương 5425, máu đã hết, kiếm không vong. 2. Chiến bại, thì có thể tìm ra thiếu sót của mình, biết mình cần tăng lên như thế nào. Có thể nói, chiến bại đối với hắn mà nói, chính là thu hoạch lớn nhất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Vạn giới thành, một tia kiếm quang rơi xuống. Cảm nhận được tia kiếm quang này, vô số người trong thành thở dài một hơi. Dương Diệp tiến vào trong đại điện, trong điện chỉ có Đinh Thược Dược còn đang xử lý chính vụ. Đinh Thược Dược dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm giọng nói, ta phải ly khai vạn giới thành. Đinh Thược Dược nhíu mày. Ngươi là muốn kéo chiến trường ra bên ngoài? Dương Diệp gật đầu. Là ý tứ này. Vạn giới thành này và tam duy vũ trụ, không chịu nổi chiến tranh, cho nên ta muốn đi bên ngoài ngăn đón bọn hắn. Đinh Thược Dược trầm mặt. Dương Diệp nói, còn có một điểm, chính là chúng ta không thể ngồi chờ chết, ta cho tới bây giờ không thích bị động, chẳng qua là chậm rãi chờ chết. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, ngươi đã quyết định. Dương Diệp gật đầu. Ta là đạo phòng tuyến thứ nhất. Trừ lần đó ra, ta cũng muốn dùng chiến đấu đến đề thăng mình. Tăng lên mình, hiện ngay lúc này, hắn không có thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ, chậm rãi tu luyện. Không có người sẽ cho hắn thời gian, hắn chỉ có thể không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu tăng lên, đương nhiên, cũng có thể là trong chiến đấu diệt vong. Đinh Thược Dược nói, ta đã để cho đế thi tiền bối đi tìm Tiêu Giao Tử, nếu như hắn nguyện ý tương trợ. Dương Diệp lắc đầu. Chúng ta không thể gửi gắm hy vọng ở trên người bất cứ người nào, có ký thác, thì có ỷ lại. Thì sẽ lười biếng cùng trong lòng còn có may mắn, như vậy không được. Lúc trước hắn quá mức ỷ lại, mà bây giờ, hắn không muốn ỷ lại bất luận kẻ nào. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, nàng nở nụ cười. Cười cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Đinh Thược Dược nói khẽ, thiếu niên lúc trước rốt cuộc trưởng thành, so với lúc trước, bây giờ ngươi thành thục hơn nhiều lắm. Dương Diệp cười nói, ngươi cuối cùng là sẽ thay đổi. Giúp ta triệu tập tất cả mọi người, ta thông báo một chút. Đinh Thược Dược gật đầu. Trong đại điện, tất cả cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành tề tụ một phòng. Ngoài trừ cường giả mệnh cảnh, còn có 20 người, những người này đều là đại biểu của một ít đại thế giới hiện tại. Mặc dù ở nơi đây phân lượng rất nhẹ, nhưng mà ở thế giới của bọn hắn dậm chân một cái, thế giới của bọn hắn sẽ rung động 3 lần. Đương nhiên, ở chỗ này, bọn hắn đều thả tư thái cực thấp. Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Ta đã quyết định, kéo chiến trường ra bên ngoài, cũng chính là, ta đi ra ngoài ngăn cản cường giả của tứ duy vũ trụ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Hoang Doanh nói, Dương huynh, này có chút nguy hiểm, chúng ta ở chỗ này, có vạn giới trận tương trợ, hơn nữa dùng khỏe ứng mệt, thích hợp hơn một chút. Ta tán thành, Kiếm Vô Địch lại nói, ở chỗ này, chỉ có thể bị động bị đánh, vì sao chúng ta không chủ động xuất kích? Vẫn còn có chút mạo hiểm. Có người nói, không mạo hiểm, ta tán thành cách làm của Dương Thành Chủ, ra ngoài đánh với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bắt đầu cãi cọ lên, nhưng không lâu lắm, mọi người đều ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, mọi người nói đều có lý, bất quá ta vẫn nghiêng về ra ngoài, ở chỗ này đánh nhau, tổn thương là thế giới này, hơn nữa quá bị động, với chúng ta mà nói, vô cùng bất lợi. Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Nói xong hắn đứng lên, các ngươi ở lại chỗ này, ta sẽ đi lên một mình. Nghe vậy, mọi người thất kinh, lúc này Hoang Doanh vội vàng nói, Dương huynh, nếu như ngươi thật muốn đi ra ngoài, mọi người có thể cùng đi, việc này không phải chuyện của một mình ngươi, là chuyện của vạn giới chúng ta, mọi người chúng ta cùng một chỗ cộng đồng đối mặt. Mọi người vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dương Diệp lắc đầu. Một mình ta ra ngoài, đối với bọn họ uy hiếp càng lớn, bởi vì ta đánh không lại có thể chạy, nếu như mọi người cùng nhau ra ngoài, như vậy chính là quyết chiến. Đây đối với chúng ta mà nói, không có lợi. Mọi người còn muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp ý bảo mọi người dừng lại. Mọi người không có tiếp tục mở miệng, Dương Diệp tiếp tục nói, sau khi ta ra ngoài, ta là đạo phòng tuyến thứ nhất, mà các ngươi là đạo phòng tuyến thứ hai. Trong lúc này, mọi người tiếp tục chiêu mộ cường giả và tu luyện, thế giới của chúng ta lớn như vậy, không chừng có thể có vài cường giả mệnh cảnh có tâm huyết. Nói xong hắn dừng lại, sau đó lại nói, còn có một sự tình, sau khi ta rời đi, Đinh Quân Sư liền đại biểu ta, trưởng lão đoàn có thể vạch tội nàng, thậm chí có thể bãi miễn nàng, đương nhiên, ta không hy vọng nhìn thấy mọi người nội loạn. Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói, điểm ấy Dương Huynh có thể yên tâm, trong thành, mọi người có sự bất đồng, có tranh luận, này là rất bình thường, nhưng ai dám sằng bậy gây sự, hoang tộc ta là cái thứ nhất không buông tha hắn. Bây giờ hoang tộc ở trong vạn giới này, có thể nói là thế lực mạnh nhất, tiếp theo là chiến giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhìn về phía Lưu Uyên đại biểu chiến giới, Lưu Uyên trầm giọng nói, yên tâm, bên ta nếu ai dám làm loạn, ta sẽ giết hắn. Dương Diệp gật đầu, nếu như ta một đi không trở lại, thời điểm chư vị đối mặt thiên mệnh và tứ duy vũ trụ, xin đứng thẳng lên sống lưng của mình. Chúng ta có thể chết, nhưng phải đứng chết. Nói xong, hắn đi xa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Diệp đi ra đại điện, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Trong đại điện, mọi người nhìn ra ngoài điện thi lễ, thật lâu không nói,